Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1040, nghe vị liền đến. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết vừa ăn thịt nướng một bên nói chuyện phiếm. Hiếm thấy vượt qua một đoạn hai người thời gian, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Cũng không lâu lắm, Giang Hạo Nhiên đã nghe lấy vị đến đây. Tỷ phu, ngươi tại nướng cái gì? Vị cũng quá thơm, ta ngăn cách thật xa đều ngửi thấy. Nhìn lấy Tô Nghĩa trong tay thịt nướng, Giang Hạo Nhiên liếm môi một cái. Tô Nghĩa trợn nhìn Giang Hạo Nhiên liếc một chút, tức giận nói, nướng chính là hải yêu thú, nhưng là không nhiều, không có phần của ngươi. Không sao, ta thì nhìn xem, ngửi một cái vị cũng được. Giang Hạo Nhiên không thèm để ý nói. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có loại này thao tác. Ngươi đặc biệt không biết ta ghét bỏ ngươi. Ngươi lại không thể có điểm cốt khí lập tức rời đi. Gặp Giang Hạo Nhiên nhìn chừng chừng lấy chính mình thịt nướng. Mặt dày mày dạn cũng là không đi. Tô Nghĩa cũng là bất đắc dĩ. Cái kia ngươi chờ chút đi. Ta lại nướng điểm. Cảm ơn tỷ phu. Giang Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Rất tự nhiên rời một cái ghế xông tới. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Chuyên chú nướng. Làm một lò thịt nướng thì tốt thời điểm. Giang Ly cùng Giang Thành đột nhiên cùng nhau mà đến. Nhị gia gia, Ngũ gia gia, các ngươi có việc? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Giang Thành tại trên lò nướng nhìn lướt qua, cười nói, vốn là tìm ngươi có chút việc, vừa vặn gặp phải ngươi ở bên này thịt nướng. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương, ngược lại hướng Giang Ly nhìn qua. Giang Ly hắng giọng một cái. Ta vừa vặn cũng không có ăn cơm. Vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Tô Nghĩa nuốt nước bọt. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Giang Thành hai người căn bản cũng là nghe tương lai. Cái gọi là nói chuyện. Đơn thuần tìm lấy cớ. Tô Nghĩa, người nướng chính là cái gì? Vị đạo rất đặc biệt. Nhưng ăn rất ngon. Giang Thành liền ăn hai chuỗi. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Nướng chính là hải yêu thú. Tên là Xích Loa Trương Ngư. Tô Nghĩa nói ra. Hải yêu thú. Giang Ly lông mày nhíu lại. Thử dò xét nói. Hải yêu thú không phải chúng ta Lam Tinh bản địa hải thú A. Tô Nghĩa giải thích nói. Dũng tịch hải đả thông một đầu đến từ hải tộc giới vực thông đạo. Hải yêu thú thuộc về hải tộc dị thú. Hải tộc thế mà xuất hiện tại Lam Tinh. Chấm ngoặc kép. Giang Ly mặt sắc ngưng trọng lên. Hải tộc cũng là hung thú chó săn. Bọn họ xuất hiện tại Lam Tinh. Tất nhiên sẽ khiến nhân loại tạo thành nguy hại cực lớn. Lão nhị, quản nhiều như vậy làm gì? Dị tộc nhân sớm muộn đều sẽ tiến vào Lam Tinh. Đến lúc đó giết chết bọn chúng là được rồi. Giang Thành gương mặt không quan trọng. Tiếp lấy hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa, ngươi cần phải giết không ít hải yêu thú a? Giết một chút, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Giang Thành mừng lớn nói. Ngươi lấy chút khác hải yêu thú đi ra nướng. Để cho chúng ta nếm thử vị đạo. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Ngũ gia gia, ngươi không phải tìm ta có việc sao? Vẫn là trước tiên nói sự tình đi. Giang Thành khoát tay áo. Một chút sự tình mà thôi. Không vội, vẫn là ăn trước no bụng lại nói. Ai? Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Mở ra càn khôn giới lật bốc lên hải yêu thú. Nhìn lấy Tô Nghĩa một mặt không tình nguyện bộ dáng. Giang Thành không cao hứng nói. Tô Nghĩa, ta tốt xấu dạy qua ngươi luyện chế đan dược. Xem như ngươi nửa cái sư phụ. Bảo ngươi nướng điểm thịt. Ngươi sẽ không vui à. Được nghe, Giang Ly bọn người ngạc nhiên. Bọn họ đều không nghĩ tới Giang Thành sẽ tốt ý tứ nói ra lời nói này. Quả thật. Giang Thành là chỉ điểm qua Tô Nghĩa, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Làm sao lại biến thành Tô Nghĩa sư phụ? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Giang Thành. Ngài nói đúng, cảm ơn ngươi dạy ta luyện đan, để cho ta Thành làm một cái thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam đại luyện đan sư. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.